Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Đại Hoa. Đông Bắc Hổ thể trọng bình thường ở 180 đến 200 kg. Coi trọng nhất cũng chính là 350 kg. Nhưng là con này hổ có tới 380 kg. Tổng chiều dài 3.5m, vĩ trường 1m2. Hắn Đông Bắc Hổ cũng mới 1.5m đến 2m. Miễn cưỡng đạt đến 3m đều rất hiếm thấy. Xem loại này cấp bậc hổ, Thôi Phúc Sinh nghiêm trọng hoài nghi. Nếu như không phải quy tắc có hạn, nó đều có thể thành tinh. Cẩu Khải Lai, độ, thật đáng yêu mèo con nha. Rất muốn sờ một cái. Thôi bá bá, đem cái lồng mở ra đi. Nó bị giam rất không thoải mái. Thôi Phúc Sinh. D.L.L.L. Không phải, người đừng nghịch nha. Người đem cái lồng mở ra. Chúng ta ở đây tất cả mọi người e sợ muốn lương. Nghe nói như thế, Thôi Phúc Sinh liền vội vàng kéo Cẩu Khải Lai. Tiểu tử, này không phải là đùa giỡn. Người nói đem con mèo kia thả ra ta đều miễn cưỡng tán thành. Này ngao Tây Tạng cùng hổ nếu như thả ra, chúng ta thật không nắm bắt được. Cẩu Khải Lai bỏ qua rồi Thôi Phúc Sinh tay. Không nhịn được nói, thôi bá bá ngươi đừng nghịch. Không đem chúng nó thả ra ta làm sao chấp hành nhiệm vụ. Chúng nó còn muốn cùng ta đồng thời đây. Thôi Phúc Sinh, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, không phải, tiểu tử ngươi đừng dọa ta. Ngươi lẽ nào lấy chúng nó không phải đi trấn áp một vài thứ gì đó sao? Cùng ngươi đồng thời chấp hành nhiệm vụ. Làm sao chấp hành? Làm sao chấp hành ta làm sao biết? Nhiệm vụ đều còn không tuyên bố đây. Nhưng chúng nó nhất định phải cùng ta đồng thời a. Lại như Phùng Dũng bọn họ như thế. Thiếp thân bảo vệ, ở mọi người không nói gì ánh mắt nhìn kỹ. Cẩu Khải Lai trước tiên mở ra Huyền Miêu cái lồng. Mèo, nguyên bản hung hãn Huyền Miêu ra cái lồng lại biến đến mức dị thường dịu ngoan. Hắn đầu tiên là vây quanh Cẩu Khải Lai chân đi một vòng. Sau đó lại dùng đầu sượt sượt. Tiểu Bạch thật ngoan, có điều trên người ngươi thật hôi nha. Lưu lại ta rửa cho ngươi tắm rửa. Thôi Phúc Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật hắn mẹ sống được lâu. Lão tử chảo con mèo này thời điểm nó hung một nhóm. Ai tới hung ai? Tại sao ngươi một thả ra nó liền như thế ngoan? Hơn nữa Tiểu Bạch là cái gì quỷ? Ngươi không nhìn thấy nó là màu đen sao? Thả ra Huyền Miêu. Cẩu Khải Lai lại đi tới mặt quỷ ngao cái lồng trước. Ở Cẩu Khải Lai mở ra cái lồng thời điểm, Thôi Phúc Sinh đã yên lặng mà khiến người ta vận đến rồi vũ khí. Mỗi người một cái súng tiểu liên. Thôi Phúc Sinh, đừng xem, liền này thể trạng, liền này bộ lông, tầm cỡ nhỏ súng lục căn bản là thương không được nó. Nhiều nhất cũng chính là bị thương ngoài da. Mở ra cái lồng, mặt quỷ ngao sẽ không có Huyền Miêu như vậy nhiệt tình. Nó vẫn như cụ bát ở trong lồng không nhúc nhích. Tiểu Hắc ngươi đừng như thế thẹn thùng mà. Mau ra đây chơi nha. Nói, Cẩu Khải Lai liền nửa người dò vào cái lồng. Đồng thời dùng tay nắm lấy mặt quỷ ngao cái cổ da lông. Dùng sức ra bên ngoài quăng. Thấy cảnh này, Thôi Phúc Sinh tâm đều treo lên đến rồi. Này mặt quỷ ngao ngoại trừ chủ nhân của nó, vậy là ai cũng không tiếp thu. Vạn nhất nó không cao hứng cho Cẩu Khải Lai cắn tới như vậy một cái, vậy coi như phiền phức. Quay đầu lại, Thôi Phúc Sinh suy đoán kết quả cũng chưa từng xuất hiện. Cẩu Khải Lai dùng sức mà quăng nha quăng, cuối cùng đem cái kia mặt quỷ ngao lôi đi ra. Chờ mặt quỷ ngao bị quăng lúc đi ra, Cẩu Khải Lai trên tay đã có thêm hai cái lông chó. Đừng hỏi, khí lực quá to lớn quăng đi. Hơn 100 cân chó, Cẩu Khải Lai không dùng sức làm sao quăng đi ra. Thôi Phúc Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại ca ngươi kêu một tiếng nha. Chúng ta đem ngươi mang lúc trở lại ngươi là gặp người liền cắn. Cái tên này đều quăng đi ngươi mau. Ngươi liền phì mũi ra một hơi. Ngươi cái gì đều không biểu hiện một chút không? Cha cha, Tiểu Hắc nha, ngươi này tính khí không được. Sau đó ta chính là chủ nhân của ngươi rồi. Ngươi làm sao đối với ta lạnh nhạt? Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phiền phức ngươi lấy cái thô bạo một điểm tên có được hay không? Đây là mặt quỷ ngao. Ngao Tây Tạng bên trong cực phẩm. Ngươi cho rằng là nông thôn dưỡng quản gia nha. Còn nhỏ hắc, huyền miêu cùng mặt quỷ ngao đều phóng ra. Cẩu Khải Lai lại đi tới cái cuối cùng cái lồng trước mặt. Lúc này, Thôi Phúc Sinh để Phùng Dũng cầm trong tay súng tiểu liên thả xuống. Bởi vì vật này trong thời gian ngắn bên trong không thể để cho nó chí tử. Miệng lớn súng trường ngắm bắn dao trong tay Phùng Dũng. Giá thương, nhắm vào, loại này súng trường ngắm bắn là chuyên môn dùng để đánh xe tăng. Hiện nay nhưng nhắm vào một con hổ. Cái lồng cửa lớn từ từ mở ra. Phùng Dũng sự chú ý đã 12 vạn phân tập trung. Chỉ cần nó có cái gì không ổn định cử động, hắn lập tức bóp cò súng. Một súng đánh nổ nó đầu hổ. Hống. Đông Bắc Hổ Vương thấp giọng gầm rú một hồi. Sau đó bước trầm trọng bước tiến đi ra cái lồng. Nó đầu tiên là dùng to lớn đầu hổ sượt sượt Cẩu Khải Lai ngực. Sau đó thật mắt nhìn chằm chằm nhìn về phía mọi người. Ai nha, các ngươi không cần sốt sắng như vậy. Đại Hoa thật ngoan, nó nói các ngươi những người này gặp nguy hiểm, muốn giết nó, vì lẽ đó nó mới không cao hứng. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần hắn mẹ Đại Hoa, ngươi có thể hay không lấy cái có nội hàm một điểm tên. Ở Cẩu Khải Lai an ủi dưới, mọi người chậm rãi bỏ súng xuống. Sau đó lại trần chờ hướng về Đại Hoa tới gần. Đùng, Phùng Dũng che chân lùi hướng về một bên. Mọi người cũng tan ra bốn phía. Mọi người ở đây tới gần thời điểm, Đại Hoa đột nhiên vũ nhúc nhích một chút đuôi, mạnh mẽ đánh ở Phùng Dũng bắp đùi bên trên. Phùng Dũng lúc này sắc mặt nghiêm nghị. Liền như vậy một hồi, bắp đùi của chính mình e sợ đã phát tím. Đã sớm gọi các ngươi không nên như vậy. Các ngươi lệch không nghe. Đại Hoa nói rồi. Các ngươi mới vừa dùng cái kia kèn clarinet tự uy hiếp nó. Nó muốn rút trở về. Mọi người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đây chính là nhân vật chính cùng người bình thường đãi ngộ sao. Chúng ta cũng không kém hắn ở nơi nào nha. Lại sau đó. Cẩu Khải Lai liền chuyển được nhà kho ống nước cho ba con sủng vật tắm rửa. Tắm rửa trong quá trình người khác muốn đến giúp đỡ. Nhưng là giúp không được. Chỉ cần bọn họ một tới gần. Bất kể là huyền miêu. Mặt quỷ ngao vẫn là Đông Bắc Hổ Vương đô nhe răng trợn mắt. Thế nhưng chỉ có một người ngoại lệ. Vậy thì là Nạp Lan Tĩnh. Chỉ có nàng tới gần nơi này ba con sủng vật. Này ba con sủng vật không có quá to lớn quá khích phản ứng. Hơn nữa này ba con sủng vật còn mơ hồ có chút e ngại Nạp Lan Tĩnh. Mọi người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không có thiên lý nha. Đây chính là nhân vật chính cùng với vai nữ chính đãi ngộ sao. Vẫn là nói sở hữu sinh vật đều sợ cọp cái. Mặt khác, tiểu tử ngươi có thể hay không ra tay nhẹ một chút. Mau đều bị ngươi quăng rơi mất. Động vật hoang dã trên người tự nhiên không thể sạch sẽ. Này ba con sủng vật trên người dơ muốn chết. Có nhiều chỗ đã ngưng kết thành khối. Cẩu Khải Lai người này ngươi hy vọng hắn có bao nhiêu kiên trì. Mới vừa bắt đầu thời điểm còn chậm rãi tẩy. Đến mặt sau thiếu kiên nhẫn liền khiến cho sức lực quăng. Quăng hạ xuống liền quăng. Quăng không tới trên kéo. Sau đó trên đất liền rơi mất một đống lớn mao. Có chút là sinh quăng xuống đến. Phòng trực tiếp. Tiềm phục đạo già. Vấn đề. Streamer có thể cùng này ba con sủng vật thân cận ta có thể hiểu được. Tại sao Nạp Lan Tĩnh cũng có thể? Ly ca, thật đơn giản, streamer có thể cùng này ba con sủng vật thân cận. Đó là bởi vì có hệ thống cho hắn kỹ năng bị động. Dã thú độ thiện cảm, cùng với thú ngữ tinh thông. Nạp Lan Tĩnh mặc dù có thể tiếp cận, hoàn toàn là bởi vì khí tức trên người nàng. Nhân vật chính tiền kỳ nhiều như vậy kim thủ chỉ đều. Cho nàng, tuy rằng hiện lại không thể dùng. Thế nhưng tháng ngày tích lũy hạ xuống, Nạp Lan Tĩnh bao nhiêu dính như vậy từng tia một khí tức. Liền lấy quãng thời gian trước Chu Tiên, kiếm làm thí dụ, vẻn vẹn một tia khí tức, cũng đủ để cho vạn vật tránh lui. Mọi người, Đại Lão 666, dòng máu lạc hồng nếu ông trời.